Hứa Vị Trọng sinh ký, chương 24, chuyện của nhóm Trúc Mã 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Tuệ Viễn nhíu mày nhìn cảnh Vũ Vương gia ngồi ở đối diện mình, trầm mặc một hồi vẫn chậm rãi thở dài nói Vương gia nếu đã có ý như thế, như vậy Tuệ Viễn cũng chỉ hảo đáp ứng mà thôi. Cảnh Vũ Vương gia vui sướng, vội vàng đứng dậy, chắp tay thở dài nói. Cảnh Vũ lúc này tạ ơn đại sư, chính là, có một chuyện mong rằng Vương gia đáp ứng, Tuệ Viễn chậm rãi nói. Cảnh Vũ Vương gia sừng sốt, lập tức vội cười nói. Đại sư mời nói, chỉ cần bổn vương làm được nhất định không dám chối từ. Còn thỉnh vương gia nhớ kỹ, từ nay về sau, sẽ không còn sở khả quận chúa, chỉ có Tuệ khả. Tuệ Viễn từng chữ trầm giọng nói. Cảnh Vũ ngẩn ngơ, lập tức cúi đầu, sau một lúc lâu, mới cười khổ nói. Như vậy, cũng tốt, Tuệ Viễn lúc này mới chậm rãi gật đầu, đứng dậy, hai tay tạo thành chữ thập nghiêm túc nói. Như vậy, còn thỉnh vương gia sau này không thể tái đặt chân đến Ngọc Hoa tự cũng không tái kiến Tuệ khả, nếu tương lai hữu duyên tái kiến, còn thỉnh vương gia đừng nhận thức Tuệ khả. Sắc mặt Cảnh Vũ hơi hơi cứng đờ, lập tức gật đầu thật mạnh chắp tay nói. Bổn vương sẽ lưu lại một vài thứ còn thỉnh đại sư truyền giao cho. Sở, Tuệ khả, Cảnh Vũ dứt lời, liền từ trong tay áo xuất ra một sấp ngân phiếu. Tuệ Viễn thản nhiên gật đầu, bần tăng sẽ truyền cho Tuệ khả. Cảnh Vũ lại lăng lăng nhìn về hậu viện phía sau Tuệ Viễn, một hồi lâu mới cùng Tuệ Viễn chắp tay rời đi. Đợi Cảnh Vũ rời đi, Tuệ Viễn thở dài một tiếng, quét mắt liếc chồng tiền mà Cảnh Vũ để lại, khẽ nhíu mày, lại giãn ra, không vui nói. Xuất hiện đi, Hứa Vị theo chỗ rẽ đi ra, ngượng ngùng cười, Mạc Tam hờ hững lôi tay Hứa Vị, mà Hứa Hạo Nhiên lại nắm chặt nắm tay, vẻ mặt phẫn nộ. Tuệ Viễn đầu tiên là liếc nhìn Mạc Tam một cái, mới quay đầu nhìn về phía Hứa Hạo Nhiên, thản nhiên nói. Những điều vừa mới nghe được cũng không được lộ ra, cũng phải nhớ kỹ, về sau Ngọc Hoa tự chỉ có Tuệ khả, không có Sở khả. Hứa Hạo Nhiên áp chế tức giận của mình, trầm giọng nói. Đại sư, Cảnh Vũ kia vì tiền đồ chính mình, thế nhưng bỏ xuống nữ nhi của mình, đại sư, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy quên đi sao? Tuệ Viễn chưa nói, Hứa Vị liền nhẹ giọng nói. Ca, kỳ thật như vậy rất tốt a, trong mắt trong lòng vương gia kia căn bản không có quận chúa ở bên người hắn cũng không được đau tích hiện giờ ly khai, nói không chừng sẽ rất tốt a, Hứa Hạo Nhiên ngẩn ra. Mà Tuệ Viễn than nhẹ một hơi, đối Hứa Hạo Nhiên hòa ái nói. Sau này, mọi người nên chiếu cố Tuệ khả nhiều hơn, bất quá, sư phó, Hứa Vị hoang vội hỏi, Tuệ khả nàng là nữ hài tử tại Ngọc Hoa tự có phải không quá tiện hay không a? Tuệ Viễn mỉm cười, tươi cười pha đủ thâm ý, chậm rãi nói. Ai nói Tuệ khả là nữ hài tử, a, Cảnh Vũ vương gia vừa bước qua cửa chùa, nhịn không được quay đầu lại nhìn. Đại môn Ngọc Hoa tự trống trơn, không có ai, ngẩn ngơ sau một lúc lâu, Cảnh Vũ vương gia phiền muộn thở dài, liền rời đi. Cảnh Vũ vương gia không biết, ở lúc hắn xoay người sau, phía sau cửa Ngọc Hoa tự chậm rãi lóe ra một người. Đúng là Sở khả, hoặc là từ hôm nay nên gọi là Tuệ khả. Tuệ khả nhìn bóng dáng Cảnh Vũ vương gia, nhìn tấm lưng kia chậm rãi cách mình dần xa. Tầm mắt dần dần mơ hồ, cho đến một tiếng thở dài cùng thanh âm tức giận vang lên. Đừng khóc, không đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi tay ấm áp chậm rãi lau đi nước mắt lại vẫn rơi không ngừng, đành đem người ôm chặt vào trước ngực bất đắc dĩ nói. Ta xin ngươi đó, ngươi là một nam hài tử Nga. Không thể động bất động liền rơi lệ, Tuệ khả khóc thút thít mờ mịt ngẩng đầu. Đại ca ca, ngươi nói cái gì? Hứa Hạo Nhiên có chút mất mát có chút rối rắm nhìn chằm chằm người có một bên mặt tuy rằng bên xấu xí, nhưng một bên mặt khác lại vẫn thực thanh tú đáng yêu, nột nột nói. Ngươi là nam hài a, đại sư nói, ngươi vốn là nam hài, chỉ bởi vì sinh bệnh cho nên, mới bị đem trở thành nữ hài mà nuôi lớn, Tuệ khả vẫn mờ mịt hoang mang như cũ, thật vậy chăng, vậy đại ca ca ta còn có thể thú ngươi không? Hứa Hạo Nhiên quẫn, lập tức trừng mắt, ngươi là nam hài, đương nhiên, không thể, lấy, Tuệ khả nhất thời thất vọng gục đầu xuống, lẩm bẩm nói. Ta đây không cần làm nam hài từ đâu. Hứa Hạo Nhiên sừng sốt lập tức có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu Tuệ khả. Ngươi có thể làm đệ đệ của ta thôi, vừa mới nãy ta cùng đại sư nói chờ ngươi bệnh hào một chút ngươi về nhà ta trụ. Về sau ta có thể thật sự làm đại ca ca ngươi Nga. Tuệ khả vừa nghe ánh mắt sáng ngời, đi tới nhà đại ca ca. Nhìn mắt Tuệ khả sáng rực lên, Hứa Hạo Nhiên nở nụ cười, lại sờ sờ tóc Tuệ khả ân, xúc cảm thật là thoải mái, ôn ôn thuận thuận, trước kia cố kỵ nam nữ tối kỵ, hắn không dám tới gần Tuệ khả, nhưng hiện tại không giống, Tuệ khả cũng là nam hài a. Tuệ khả không phải là nam, đột ngột thanh âm đạm mạc vang lên ở thiện phòng chỉ có hai người. Mạc Tam thẳng tắp nhìn chằm chằm Tuệ Viễn, hỏi: "Vì sao ngươi phải khiến Hứa Hạo Nhiên nhận định Tuệ Khả là nam? Tam hoàng tử thông minh như vậy, hẳn là đoán ra rồi mà." Tuệ Viễn mỉm cười, trong mắt lại hiện lên một tia cảnh giác cùng phòng bị. Mạc Tam không có bỏ qua tia cảnh giác cùng phòng bị kia, trong lòng gợi lên tươi cười trào phúng. Nhưng trên mặt lại vẫn đạm mạc như cũ, ta chỉ có thể đoán ra một cái, sư phó muốn che giấu thân phận của Tuệ Khả đi. Tuệ Viễn nhẹ nhàng thở dài, tam hoàng tử quả nhiên thông minh, đúng vậy, đây là bổn ý của Bần Tăng, hẳn là, còn có nguyên nhân khác. Mạc Tam cười nhạt nhìn chằm chằm Tuệ Viễn, đại khái đang phòng bị mình nên không muốn nói ra thôi. Mạc Tam không tái truy vấn, chỉ rũ mắt tiếp tục trở lại chỗ ngồi tiếp tục sao chép kinh thư. Tuệ Viễn cũng chậm chậm đứng dậy, đi ra phòng, chỉ là ở khi ra khỏi phòng, có chút phức tạp liếc nhìn Mạc Tam một cái. Đi đến bên cửa chùa, nhìn Hứa Hạo Nhiên ôm Tuệ Khả thấp giọng an ủi cái gì đó, Tuệ Khả ngẩng đầu, có chút kinh hỉ cười. Đôi mắt Tuệ Viễn không khỏi ấm áp. Tuệ Khả từ nhỏ liền bởi vì thân phận yêu vật này, bị Cảnh Vũ Vương gia cố ý cách ly giam lỏng, không hiểu thế sự, thậm chí ngay cả nam nữ cố kỵ cũng đều không hiểu. Đáy lòng tinh thuần, giống như giấy trắng. Cho nên, ở bên cạnh Tuệ Khả tốt nhất là Hứa gia huynh đệ mà không phải Mạc Tam khó lường âm trầm kia. Cố ý khiến Hứa Hạo Nhiên nghĩ rằng Tuệ Khả là nam, như vậy, Hứa Hạo Nhiên mới có thể hào hào ở bên Tuệ Khả. Như vậy, mới có thể ngăn cách Mạc Tam. Nghĩ tới chuyện Mạc Tam nói biện pháp cho Tuệ Khả, ánh mắt Tuệ Viễn càng thêm phức tạp. Biện pháp kia, rất âm hiểm, nhưng thật sự không tồi, thân thể Tuệ Khả chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhưng biện pháp hấp huyết này không khỏi quá mức âm hiểm cùng khủng bố, mà tối trọng yếu là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì thân phận Mạc Quỷ nên từ nhỏ đã bị nhốt ở lãnh cung, Mạc Tam sao lại biết loại biện pháp âm hiểm quỷ dị này? Hứa Vị vừa mới bưng lên đan dược đã được luyện chế tốt, không có nhìn thấy Tuệ Viễn, nhưng thấy Mạc Tam chuyên chú sao chép kinh thư, không khỏi cười, đi qua, đứng ở bên cạnh, nhìn Mạc Tam chuyên chú viết lại từng chữ trong kinh thư. Trong lòng không khỏi hoang mang, Mạc Tam đến Ngọc Hoa tự cũng đã lâu rồi đi, chỉ là trừ bỏ sư huynh đầu bóng lưỡng mà sư phó kêu dạy Mạc Tam võ nghệ ra, còn có mình dạy Mạc Tam phân biệt dược thảo, cái khác thật là dường như không có dạy. Sư phó, sao lại cho hắn một loại cảm giác sư phó đang phòng bị Mạc Tam? Lại quay đầu nhìn về phía Mạc Tam đang bình tĩnh viết lại kinh thư, trong lòng Hứa Vị có chút đau lòng, chẳng lẽ? Thân phận Mạc Quỷ khiến cho người ta sợ hãi như vậy? Ngay cả sư phó đều, vị, Mạc Tam buông bút đem tờ kinh thư cuối cùng gấp vào, lại khép lại sách ngẩng đầu nhìn hướng Hứa Vị đang ngẩn người đứng ở bên người mình, hiện giờ lại giống như thực đau lòng nhìn mình, hỏi. Có việc sao? Hứa Vị lấy lại tinh thần, vội lắc đầu, ngại ngùng cười, từ trong tay áo lấy ra một khối bánh nướng, đưa qua. Cho ngươi, ánh mắt Mạc Tam ấm áp tiếp nhận, liền cắn một miếng. Vốn có một khối lớn, nhìn Mạc Tam ăn thật sự rất ngon, Hứa Vị cũng cười, nhịn không được thấp giọng oán giận nói. Đều là do Tiểu Bạch mình ăn xong rồi còn chưa đủ, còn ăn một miếng lớn. Làm hại ta lại phải xuống bếp tái làm một phần cho ca cùng Tuệ Khả. Mạc Tam dừng một chút, ánh mắt nhíu lại, con đậu hũ trắng kia. Trầm mặc cắn xong bánh nướng, Mạc Tam xé ra một trang giấy, tùy ý xoa xoa tay, liền đứng dậy nói. Đi dược điền sao? Hứa Vị có chút khó xử, chỉ là sư phụ còn chưa trở về. Hắn không trở về nhanh như vậy. Mạc Tam nói xong, kéo Hứa Vị qua. Đi, Hứa Vị bị lôi kéo đi, cước bộ có chút lảo đảo, nhưng nhìn Mạc Tam, đành phải cố gắng đổi kịp. Đợi đi vào dược điền, Mạc Tam hơi hơi buông lỏng tay ra, nhưng vẫn như cũ cầm lấy tay Hứa Vị, nhìn chằm chằm dược điền trước mắt, suy tư. Hứa Vị nhìn bộ dáng Mạc Tam diện vô biểu tình, trong lòng nói thầm, là tâm tình không tốt. Đang muốn hỏi, Mạc Tam đột ngột nói. Vị, buổi tối ngày mai không cần về nhà. Hứa Vị nghĩ, dường như cũng không có chuyện gì, liền gật đầu nói. Hảo, Mạc Tam liền trầm mặc lôi kéo Hứa Vị ngồi vào bên dược điền, nhìn dược thảo lay động ở trong gió. Tiểu Mạc, ngạch không có gì. Hứa Vị muốn nói lại thôi. Tuy rằng rất muốn hỏi sư phó có phải cái gì cũng không dạy ngươi hay không, nhưng nghĩ, nếu trực tiếp hỏi, vẫn có chút không tốt lắm. Mạc Tam quay đầu, nhíu mày, hắn không thích vị có chuyện không muốn nói với hắn. Nói, Hứa Vị lắc đầu, không có việc gì. Mạc Tam trầm mặc nhìn chằm Hứa Vị, trong lòng có chút bực bội. Vị vì sao không nói? Mà lúc này, đột ngột Hứa Vị nói ra thực còn nghiêm túc nói xong. Tiểu Mạc ngươi phải kiên nhẫn, sư phó nhất định sẽ dạy ngươi. Mạc Tam có chút giật mình kinh ngạc, cách chương.